Trốn thê của Thất Phương. Chương 74, thu sau tính sổ. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Ảnh câu lên khóe môi. Khí chất cuồng quyến, ta rất bội phục ngươi. Cuồng đầu kia có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Ảnh, bởi vì, ngay cả ta cũng không dám đem đao đặt tại trên cổ nàng. Tà mị cười, sát khí ẩn ẩn lay chuyển, bởi vì, bất cứ người nào thương tổn nàng ta đều sẽ không buông tha. Nụ cười tuyệt mỹ chính là ta chính mình, lớn lớn mật cuồng đồ, người cũng biết Hàn gia là ai. Hàn xanh liễu run lên lợi hại, buông ra, giữa ban ngày ban mặt ngươi ăn gan báo sao, thế nhưng dám bắt cóc vương phi, gặp vương gia còn không quỳ, ngươi muốn chu di cửu tộc sao? Tinh Dao lớn tiếng nói, cái gì, vương gia? Hắn nhìn Hiên Viên Ảnh, lại nhìn ta vương phi. Hàn xanh liễu run như là rụng trước gió thu. Hắn thận trọng nhìn ta, lại nhìn thanh đao trong tay. Phanh, thiết, đường đường đứng đầu tam hại của Hàn Châu lại chỉ có chút bản sự ấy. Uổng ta còn chờ đợi xem kịch, ai ngờ hắn cư nhiên ngất xỉu. Ta một cước dẫm nát bụng hắn đi qua. Không cần hiểu lầm nha, người ta không nghĩ muốn dẫm hắn, chỉ là lười đi đường vòng thôi. Tí Thanh Lâu nàng ta thế nhưng là vương phi, nhìn thấy những cái miệng không khép lại được của mọi người. Ta xoa xoa cái cằm, chuyện này có đáng kinh ngạc như vậy sao? Ta mỉm cười ôn nhã, ngượng ngùng, thất bồi một chút, ta đi nhà xí một tí. Ta vốn định làm bộ như không thấy chuyện là lướt qua Hiên Viên Ảnh. Nhưng là ánh mắt đáng sợ của hắn làm bước đi của ta đông kết. Ta nhìn về phía hắn cười, ta đi nhà xí một chút. Niệu độn, giả vờ đi tiểu để trốn. Chữ độn, đăn vừa có nghĩa là trốn, vừa có nghĩa là lừa dối. Hắn lạnh lùng nhổ ra hai chữ. Ta cuồng hãn, trên trán xuất hiện mây đen. Từ này cũng bị hắn học sao? Ta không có, ta thực muốn đi nhà xí. Hắn ngưng mặt hướng ta đi tới. Thật cẩn thận ôm ta vào lòng. Thở dài một hơi, nữ nhân, nàng thật sự rất tùy tiện, được cái ôm ấm áp quen thuộc ôm, có hương vị an tâm, đây là nàng lấy đi, ta sẽ không thể không để ý. Cảm giác hắn nhẹ nhàng vuốt bụng ta. Vân, Hiên Viên Ảnh mỉm cười, ôn nhu đến thập phần dị thương, chấm, ngà a, ta cười làm lành, chẳng lẽ đây là sự im lặng trước khi bão táp đến sao? Cho nên, nàng hoài đứa nhỏ của ta, bỏ nhà trốn đi, ta cười sáng tựa như hoa, nàng hoài đứa nhỏ của ta một đường sóc này, băng sơn rẽ nước, là du sơn ngoạn thủy. Ta nhỏ giọng than thở, còn dám cãi lại, sắc mặt thập phần dọa người, biết rõ mình là người có thai còn dám dấn thân vào khu dịch bệnh. Vì những người bệnh này mổ bụng cứu người, Hiên Viên Ảnh sớm là cắn răng nghiến răng. Ta trộm thở dài, không phải không có việc gì sao? Lại còn nói với ta cái gì? Có duyên thì sẽ gặp lại. Có loại nói lại cho ta một lần. Không phải là hắn thực xin lỗi ta sao? Như thế nào giống như ta là người làm sai? Nghĩ vậy, lửa giật tạch một cái bùng lên. Ngươi đủ cho ta nga. Thế nào, ta chính là có loại a. Ta chà cái ngực cứng rắn như thiếc của hắn. Nhưng lại là chính ngươi tự mình gieo a, như thế nào? Ngươi vây xem băng bó miệng trộm cười. Mặt Hiên Viên Ảnh lập tức biến thành màu đỏ. Có lầm hay không? Có cần phải mắng ta như ta mắc tội lớn thế sao? Không thể lưu một chút mặt mũi sao? Ba ngày không đánh, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Ngươi là vương gia, ta cũng là vương phi. Ai sợ ai a, ngươi lại hung ta. Có bổn sự lại hung a. Ngươi dám hung ta, ta liền đi. Như thế nào, đầu của Hiên Viên Ảnh biến thành ba cái. Ta lung lay đầu muốn thấy rõ, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống. Một khắc trước khi ngã xuống, Hiên Viên Ảnh có lực tiếp được ta. Trong phút chốc, ta đọc được trong mắt hắn chứa đầy thâm tính cùng bất an. Yêu thương, đôi môi nhẹ câu, thật tốt, lại được nằm trong cái ôm của ảnh, thật tốt. Cách chương.